Chương 2389, theo Lưu Húc thiếu tướng có thịt ăn. Vị tiên sinh này, mời đối với thuyền trưởng của chúng ta tiên sinh tôn kính một điểm á. Colombia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trung niên thương nhân lạnh rên một tiếng liền muốn mắng lên, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Colombia cầm trong tay súng ngắm, mặt mỉm cười. Tina, hai tay đã dọc theo song sát, tùy thời cũng có thể làm lật hắn. Uy hiếp, ban ngày ban mặt uy hiếp. Trung niên thương nhân trừng lớn con mắt, rồi lại đối với Lưu Húc nói ra. Uy, nhìn ngươi quản những thủ hạ này, hải quân thật là khiến người thất vọng, nói không chừng muốn cùng cái kia Vi đại nhân hồi báo một chút, hảo hảo thu thập các ngươi một cái. 10 phần phấn khích, tuyệt đối 10 phần phấn khích, cái kia Vi đại nhân cho hắn lớn lao dũng khí, ngay cả binh lính chung quanh cũng đều là nghi hoặc, rốt cuộc là người nào trâu như vậy, liền Lưu Húc thiếu tướng đều không thể trêu vào. Lưu Húc sắc mặt chợt biến, người này là không phải đắc ý hơi quá heo mập, khoe miệng đặt sạch sẽ một điểm, bộ hạ của ta cùng đồng bọn. Ngươi có thể không có tư cách đối với bọn họ nói này nói kia, cẩn thận đầu của ngươi. Lả tả binh lính chung quanh nghe vậy trực tiếp giơ súng lên nhắm ngay thương nhân, không chút khách khí kéo động thương xuyên, ngón tay đã khóa tại trên cò súng, miễn là hắn một câu nói không thích hợp, lập tức biến thành tổ ong vỏ vẽ. Dầm trung niên thương nhân nuốt nước miếng, tắc ba tạp ba miệng, những người này đều là kẻ điên sao, đã vậy còn quá hung tàn. Đừng xung động, có chuyện hảo hảo nói, chuyện này mọi người thương lượng một chút, nếu không đại nhân tức giận. Tất cả mọi người chịu không nổi. Chuyện nhanh quay ngược trở lại, trung niên thương người mang trên mặt cười gượng, mọi việc không thể quá mức nư a a. Lưu Húc lại không để mình bị đẩy vòng vòng, uy hiếp chính mình, còn đối với bộ hạ của mình nói này nói kia, cái này heo mập bờ ơ tờ tư vậy còn có thiên lý heo mập, xuất ra để cho ngươi ủng có như thế phấn khích tư bản, nếu không thủ hạ ta những thứ này thường cũng sẽ không nhận thức. Thế đạo biến hóa quá nhanh, trước phút chốc còn uy hiếp người khác, hiện tại đã bị người cho uy hiếp. Thiên đường tới địa ngục. Lúc này dùng để hình dung thương tâm tình của người ta là lại không quá thích hợp. Đừng, ta nói. Là thiên long nhân để cho ta vận chuyển nhóm này vũ khí. A ra thiên long nhân ba chữ vừa ra tới, binh lính chung quanh ngây ngẩn cả người. Chuyện này như thế nào cùng thiên long nhân dính líu quan hệ nói. Thiên long nhân nếu để cho người vận chuyển những vũ khí này lời nói, bọn họ dường như thực sự không tốt ngăn cản. A Lưu Húc sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi, tâm lý nhanh chóng chuyển. Cùng thiên long nhân dính líu quan hệ sự tình dường như đều không tốt xử lý a, không phải, phải xem là cái nào thiên long nhân. Thiên long nhân thân phận địa vị siêu nhiên, ở cả cái thế giới đều ủng có vô thượng quyền lực. Bất quá, thiên long người cơ bản đều tụ tập ở đại hải trình nửa đoạn trước cùng thánh mã lực tiểu á, làm sao sẽ để cho người từ Đông Hải vận chuyển quân hỏa tài phú cùng quyền lực bọn họ cũng có, còn muốn vận chuyển mấy thứ này cần gì phải dỗi danh chứng đau tì nạ sắc mặt cũng có chút biến hóa. Lại là cùng thiên long nhân dính líu quan hệ, lúc này đây Lưu Húc thiếu tướng đại nhân sẽ không lại lần báo nổi ai nhớ mang máng, ở quần đảo xạ ba ảo đi thời điểm, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân dường như tiêu. Diệt một cái thiên long nhân, còn để cái kia thiên long nhân phụ thân bồi thường 1 tỷ bờ ly. Ân, mặc dù là mẹ đi ni nạ công chúa xuất thủ. Nghĩ như vậy, tí nạ sắc mặt cũng không phải khó coi như vậy. Ngược lại là Colombia có điểm không bình tĩnh, ở đại hải trình nửa đoạn trước chạy hết thời gian 4 năm. Đã sớm đối với thiên long nhân quyền thế có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, đây tuyệt đối là ngập trời quyền thế ai chết tiệt, chuyện lần này không dễ làm. Mấy người cùng bọn lính sắc mặt biến hóa bị trung niên thương nhân nhìn ở trong mắt, nhất thời tâm lý buông lỏng, hừ hừ, thiên long nhân chính là chỗ này sao điêu, trách tích heo mập, cười đến như vậy đắc ý cần gì phải là cái nào thiên long nhân để cho ngươi chuyển vận. Lưu Húc nhìn một cái đối phương sắc mặt nhất thời liền khó chịu. Trung niên thương nhân càng là cười ha hả, nói, là vâng đúng một vị địa vị rất cao thiên long nhân đại nhân, quyền lực của hắn, không phải bình thường thiên long nhân có thể so sánh. Hai anh, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Nghe vậy, Lưu Húc biến sắc, có điểm hoảng sợ nói địa vi cực kỳ tạ cả hạ tạ không phải bình thường thiên long nhân có thể so sánh chết tiệt, chẳng lẽ là đỏ phở làm mì ngộ tiểu thư không sai, chính là đỏ phở làm mì ngộ tiểu thư mệnh lệnh, ha ha ha. Đem cái này đầu đất bắt lại, lời này muốn cho đỏ phở làm mì ngộ đại huynh đệ nghe được. Hắn được nghĩ như thế nào Lưu Húc quả đoán xoay người ly khai, cũng không quay đầu lại nói. Tí nạ cùng Colombia bình tĩnh, lặng lẽ không nói. Binh lính chung quanh không nói hai lời nhào tới, trực tiếp đem thương nhân đè xuống đất, một hồi quyền đấm cước đá. Mũ đàn, sợ đến đại gia trái tim nhỏ phát thông trực nhảy. Thương nhân bối rối, cái này tình huống gì nha, đừng đánh, cẩn thận đỏ phở làm mỉ ngộ tiểu thư tìm các ngươi tính sổ A đánh ngã một cái nhân số coi như có thể đoàn hải tặc. Tiện thể còn tước được không ít kim ngân tài bảo cùng binh khí, cuối cùng lại đem một cái vận chuyển quân hỏa thương đội cho khấu trừ lại, xác thực bổ sung một cái hải quân cho ở tồn kho. Trong vòng một ngày tước được nhiều như vậy vật tư, Lưu Húc rất là đại độ phân cho sở mổ kẹ một bộ phận, một mạch làm cho đối phương hoài nghi hắn là không phải có mục đích gì. Bản bộ binh lính sinh hoạt lại một lần nữa cải thiện, nguyên bản ở lấy được Thiên Long Nhân 1 tỷ bờ lì sau đó cuộc sống của bọn họ liền cải thiện rất nhiều rất nhiều. Hiện tại kéo một cái đoàn hải tặc, tức được nhiều như vậy tài bảo, Lưu Húc trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt đổi không ít bờ lì, một bộ phận chính là dùng để cải thiện binh lính sinh hoạt trình độ. Vốn là so với những binh lính khác muốn cuộc sống giàu có, hiện tại càng là tăng vụt lên, để phân bộ binh sĩ đều muốn đi ăn máng khác chạy đến hắn cái này quân hạm lên đây. Bất quá, cũng phải xem người nào đó có đồng ý hay không. Hắn quân hạm, há là tùy tiện cái gì binh sĩ liền thu hải quân tại ngoại tịch thu được vật tư bình thường đều phải nộp lên đến phân bộ căn cứ hoặc là tổng bộ hải quân, từ bản bộ tới tổng hợp lại điều phối. Lưu Húc không nhìn thẳng điểm này, bản đến chính mình liền không biết bao nhiêu bờ ly, nơi nào còn có thể đem đồ vật giao ra ngu như vậy đản sự tình hắn nhưng không làm. Hàn, cầm tốt nơi binh lính nhóm sẽ đem chuyện này nói ra sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, tuyệt đối sẽ không. Theo Lưu Húc thiếu tướng có thịt ăn. Bọn lính cảm khái, cuộc sống như thế nếu có thể vẫn kéo dài nữa tốt biết bao nhiêu.